Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, đường môn người đến. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Lý Thái trở lại chỗ mình ở, nhìn ngấm ngầm hại người vậy thì thật là yêu thích không buông tay. Ở trong tay liên tục vuốt vuốt. Cuối cùng Lý Thái lại có chuẩn bị mang theo nó cùng một nơi ngủ suy nghĩ. Lý Thái đem ngấm ngầm hại người cột vào bên hông mình. Liền yên tâm chui vào chăn. Chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Lý Thái chính mình cũng không biết tại sao. Dĩ nhiên sẽ sinh ra. Muốn dẫn ngấm ngầm hại người ngủ suy nghĩ. Bất quá chính là cái này hoang đường suy nghĩ. Để Lý Thái tránh được một kiếp. Đường chủ. Các anh em đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, các anh em bảo đảm sẽ đem Mạc Thiên Nam cha con từ nơi này Ngụy Vương phủ bên trong mang cho ngươi đi ra. Đường môn một vị đệ tử, đối với đường chủ Đường Bưu nói, thông chi các anh em trước tiên không nên gấp gáp, dù sao đây chính là Ngụy Vương phủ, không phải là dân chúng tầm thường trong nhà. Để mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Đường Bưu nói, đường chủ hà tất cẩn thận như vậy, chỉ là một tòa vương phủ, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Chính là hoàng cung đại nội, ta đường môn huynh đệ muốn đi vào cũng không có ai có thể ngăn được. Tên kia đường môn đệ tử một mặt xem thường vẻ mặt nói, phảng phất thiên hạ này liền không có thể đỡ được hắn đường môn đệ tử địa phương, cũng không trách tên kia đường môn đệ tử lớn lối như thế. Toàn thân bọn họ trên dưới đều là ám khí, hơn nữa cũng này kiến huyết phong hầu kịch độc, coi như bị thị vệ phát hiện, cũng tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đem đối phương đưa vào chỗ chết. Có câu nói rất hay, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nói cho các anh em phân tán ở bốn phía. Canh ba thiên thời đợi đúng giờ động thủ, ghi nhớ kỹ chúng ta chuyến này mục đích là tìm Mạc Thiên Nam. Tận lượng không nên cùng Ngụy Vương phủ thị vệ phát sinh xung đột. Đường Bưu đối với như vậy đệ tử nói, tuy nhiên Đường Bưu luôn mãi nhắc nhở, tuy nhiên lại cũng không có dẫn lên. Còn lại đường môn đệ tử lưu ý, ở trong mắt bọn họ, trước mắt tòa này Ngụy Vương phủ căn bản là vô pháp ngăn trở bọn họ muốn từ Ngụy Vương phủ bên trong mang theo Sở Thiên Nam. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương làm canh ba thiên sở hữu đường môn đệ tử trong cùng một lúc hướng về Ngụy Vương phủ viện tường nhảy tới. Tuy nhiên tường viện chiều cao một trượng, nhưng cũng chưa có thể đỡ được những này đường môn tử đệ bước chân. Chỉ thấy bọn họ hai chân một điểm vách tường, cả người liền đằng đến giữa khoảng không, sau đó liền dễ như ăn cháo nhảy lên đầu tường. Bọn họ vẫn chưa ở trên đầu tường dừng lại, lại đến thân hình hướng phía dưới nhảy một cái, liền vào Ngụy Vương phủ. Thế nhưng là ngay tại những này đường môn đệ tử cho rằng mình đã thần không biết quỷ không hay, chạm vào Ngụy Vương phủ thời điểm, lại nghe thấy mấy chục âm thanh tiếng địch đột nhiên vang lên. Không cần hỏi, đường môn đệ tử cũng biết, tuyệt đối là có người lộ ra sơ sót, bị tuần tra thị vệ phát hiện, mới biết thổi lên âm báo tin. Cứ như vậy cái này, liền không thể không khiến những này đường môn đệ tử chú ý cẩn thận. Bọn họ đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra, chính mình đắc ý nhất ám khí, lặng lẽ nắm ở trong tay. Vừa nãy tiếng địch chính là vạn tiễn xuyên tâm tên nỏ phát ra âm thanh, bởi vì đường môn đệ tử là từ bốn phương tám hướng cùng một nơi tiến vào Ngụy Vương phủ, vì lẽ đó dĩ nhiên là có người xui xẻo lựa chọn Ngụy Vương phủ hoa viên. Khi hắn vượt lên đầu tường hướng phía dưới nhảy một khắc đó, thành công quét đến trên đầu tường cơ quan dây thừng. Liền tại bọn hắn còn không có làm rõ là chuyện ra sao thời điểm, cũng đã bị mấy chục mũi tên bắn thủng thân thể. Phòng chừng ngay tại chết một khắc đó, những cái đường môn đệ tử đều không có làm rõ, là người phương nào trong chớp mắt, công kích mình, đáng chết, với bọn hắn nói qua bao nhiêu lần, nhất định phải chú ý cẩn thận, vẫn bị người ta phát hiện. Đường Bưu nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, mà năm ra ngoài đường Bưu bất ngờ là, động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên không làm kinh động còn lại thị vệ. Để đường Bưu nhận thức, lúc này cũng đã có người bắt đầu lớn tiếng ồn ào bắt thích khách, thế nhưng là toàn bộ Ngụy Vương phủ vẫn là yên lặng như tờ. Liền ngay cả thị vệ cũng không nhìn thấy một cái, không khỏi để những cái nguyên bản đã đề lên cảnh giác đường môn đệ tử lần thứ hai thả lỏng cảnh giác. Xem ra cái này Ngụy Vương phủ thị vệ vẫn đúng là không phải là hoàn toàn giống nhau dùng. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên không có làm lỡ bọn họ ngủ. Đường Bưu lầm bầm lầu bầu nói, thế nhưng là bọn họ nào biết đâu, ngay tại vạn tiễn xuyên tâm khởi động một khắc đó, sở hữu đường môn đệ tử liền đã bị người nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá người ta cũng không ngay đầu tiên lấy hành động mà thôi, lập tức sai người thông chi Lý Thiên Minh, ngàn vạn phải bảo vệ tốt Ngụy Vương an toàn. Những này điếc không sợ súng mau tặc, liền giao cho chúng ta ảnh vệ. Kim Ảnh đối với bên người ảnh vệ nói, muốn nói tới đường môn đệ tử cũng đủ xui xẻo. Đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ thời điểm, vừa vặn ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh đều tại Ngụy Vương phủ. Đường môn đệ tử tuy nhiên sở trường ám khí cùng dùng độc, thế nhưng bọn họ lại rất ít ở sau lưng đánh lén, bởi vì bọn họ có tuyệt đối tự tin, cùng thuộc về đường môn kiêu ngạo. Thế nhưng ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh, ta sẽ không cùng bọn họ nói cái gì giang hồ. Bọn họ tôn chỉ chính là bằng đơn giản trực tiếp nhất phương thức đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Phụ thân, hẳn là có người đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ, vừa nãy hài nhi nghe được vạn tiễn xuyên tâm tên nỏ phát sinh tiếng địch. Mặc Huy đối với bên người Mặc Thiên Nam nói, người đến là tuyệt đối người đến, hơn nữa nếu như vi phụ không có đoán sai, đến hẳn là đường môn người, mục tiêu đúng là chúng ta cha con ba người. Mặc Thiên Nam một mặt không đáng kể vẻ mặt đối với con trai của chính mình nói, phụ thân, những người kia xúc động vạn tiễn xuyên tâm, đến bây giờ đã hẳn có một trận, thế nhưng là Ngụy Vương phủ thị vệ vì sao nhưng chậm chạp không có động tĩnh đây? Mặc Lâm lại lo lắng lại không rõ đối với Mặc Thiên Nam hỏi, chúng ta tại đây Ngụy Vương phủ bên trong ở cũng có mấy ngày, các ngươi đến lúc nào từng thấy có thị vệ tuần tra? Liền ngay cả buổi tối chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy. Mặc Thiên Nam nói, khó nói, chủ công căn bản là không có có phái ra thị vệ ở Ngụy Vương phủ bên trong bảo vệ mình. Cái kia nếu là có lòng mang ý đồ xấu người xông vào Ngụy Vương phủ, người chúa công kia chẳng phải là nguy hiểm? Mặc Huy một mặt lo lắng nói, ngươi quá coi thường ngươi chủ nhân. Cái này Ngụy Vương phủ có thể nói bị phong thủ được như thùng sắt, coi như là không có chúng ta vạn tiễn xuyên tâm báo động trước, hiện tại những cái đường môn đám nhãi con cũng đã sớm bại lộ, chỉ bất quá bọn hắn khả năng chính mình còn chưa phát hiện mà thôi. Mặc Thiên Nam cười cười rồi nói ra, khó nói, Ngụy Vương phủ thị vệ đều là trong bóng tối bảo hộ lấy chủ công không được. Nếu như vậy, chúng ta ngược lại là có thể yên tâm, chỉ bất quá không biết những người kia đối phó không hợp nhau được đường môn người. Dù sao những cái đường môn đệ tử đều là thủ đoạn độc ác chủ. Mặc Lâm lo lắng nói, hôm nay đi theo Ngụy Vương bên người người phụ nữ kia, nghe Ngụy Vương gọi hắn Tuyên Hoa, nguyên bản là cha cho rằng chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng khi ta thấy trên đầu hắn con kia phát hậu sản, liền triệt để chứng thực hồi phục trong lòng suy đoán. Mặc Thiên Nam đối với hai đứa con trai nói, cái kia gọi Tuyên Hoa hẳn là chúng ta tổ mẫu, không biết phụ thân ở trên người nàng phát hiện cái gì. Mạc Huy sẽ đối với Mạc Thiên Nam hỏi, ở trên giang hồ có một cái thần bí tổ chức. Cái tổ chức này lãnh đạo là một người phụ nữ, được gọi là Tuyên Hoa Phu Nhân. Hắn thủ hạ nắm giữ một nhánh ám sát đội ngũ. Sau đó Mạc Thiên Nam liền tướng nguyên lai mị ảnh tình huống cùng hai đứa con trai nói một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.